Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1055 có ngươi liền cũng đủ. Người khác cập không thượng ngươi, Ni Bảo rõ ràng ngơ ngẩn, đợi cho nàng lấy lại tinh thần khi, tiểu xảo tinh xảo lỗ tai đã nổi lên đáng yêu phấn hồng. Phong Lạc Trần không có sợ hãi nàng. Phong Lạc Trần ái nàng. Cho nên, nàng cái gì đều không cần lo lắng lạc, Ni Bảo trái tim vui vẻ. Một phen ôm Phong Lạc Trần cổ, kiều nộn môi đỏ ở hắn trên cổ thật mạnh cắn một ngụm, nàng cắn người sức lực rất lớn. Này một ngụm, không hề có tiết kiệm sức lực, Phong Lạc Trần chỉ là khẽ nhíu mày. Tùy ý nàng cắn. Hơn nữa không rên một tiếng, chờ đến Ni Bảo nhả ra khi. Phong Lạc Trần trên cổ xuất hiện một cái rất sâu dấu răng, Ni Bảo vui mừng ôm Phong Lạc Trần cổ. Cười đến giống như trộm tanh miêu nhi. Rõ ràng, nàng là một cái manh manh đát cá a. Phong Lạc Trần giơ tay sờ sờ chính mình trên cổ dấu răng. Còn rất đau, hắn không cấm không nhịn được mà bật cười, Ni Bảo. Người này cá còn cắn người. Ni Bảo hì hì ngây ngô cười. Phong Lạc Trần, nếu chúng ta hiện tại lưỡng tình tương duyệt, như vậy ngươi chính là của ta. Đây là thuộc về ấn ký của ta. Ai đều không thể mơ ước. Ngốc tử, Phong Lạc Trần cười nhẹ một tiếng. Ta trước nay đều là của ngươi, chỉ cần nàng nói muốn hắn. Như vậy hắn liền sẽ vẫn luôn ở, còn có. Chúng ta nhân ngư đều là thực chuyên tình, thực trọng cảm tình, ta nhận định ngươi, như vậy đời này cũng chỉ biết thích ngươi, cho nên, ngươi không thể khi dễ ta, không thể tìm tiểu tam nhi tiểu tứ nhi, Ni Bảo bá đạo tuyên ngôn, có ngươi liền cũng đủ. Người khác cập không thượng ngươi, hắn cười, cười này tiểu nha đầu quá không tự tin, ở trong mắt hắn, nàng chính là tốt nhất. Trừ bỏ nàng, người khác nhập không được hắn mắt, này liền hào, Ni Bảo vừa lòng. Lại là một trận ngây ngô cười, nhìn Ni Bảo thiên chân không bố trí phòng vệ tươi cười. Phong Lạc Trần cuối cùng lý giải 3 năm trước đây quân Tư Hàn cách làm, như vậy ngốc tiểu nha đầu. Lại là như vậy đặc thù thân phận, hơi không chú ý, chỉ sợ bị người bán, còn sẽ ngây ngốc giúp người khác đếm tiền đi. Đúng là bởi vì Ni Bảo bất đồng với nhân loại. Cho nên quân Tư Hàn mới không cho phép nam sinh tiếp cận nàng. Vì chính là sợ Ni Bảo sẽ bởi vì cảm tình mà bại lộ chính mình. Nếu bị người có tâm biết thân phận của nàng, chỉ sợ không chỉ là Ni Bảo. Toàn bộ quân gia đều sẽ đại loạn, quân Tư Hàn như vậy cẩn thận không có sai. Nhưng hắn thật sự quá coi thường hắn Phong Lạc Trần. Cũng xem thường hắn đối Ni Bảo cảm tình, tuy rằng hắn cùng quân Tư Hàn từ nhỏ không đối bàn. Nhưng hắn là cái dạng gì người? Quân Tư Hàn hẳn là biết đến, nếu không phải hắn cùng Ni Bảo lại lần nữa tương ngộ. Nếu Ni Bảo không có thấy rõ chính mình tâm, như vậy hắn cùng Ni Bảo, chẳng phải là sẽ bỏ lỡ cả đời. Nha, nơi này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Trong nước lạnh ngươi mau lên bờ đi, nếu là ở loại địa phương này cảm mạo phát sốt, vậy không xong, Ni Bảo bỗng nhiên một phách cái trán, nhớ tới như vậy một cọc sự tình, lôi kéo Phong Lạc Trần tay chiều bên bờ du qua đi, Phong Lạc Trần lên bờ. Ngồi ở một khối đá ngầm thượng, Ni Bảo nửa người dưới ngâm mình ở trong nước, đầu ghé vào đá ngầm thượng, lười biếng loạng choạng cái đuôi. Bò trong chốc lát, nàng ngẩng đầu lên, vươn ngón tay nhỏ chọc chọc Phong Lạc Trần cẳng chân, làm sao vậy? Ni Bảo đôi tay phủng chính mình cằm, ngươi thật sự không sợ ta sao? Đối mặt nàng sáng lấp lánh con ngươi, Phong Lạc Trần nhịn không được giơ tay xoa xoa nàng ướt rầm rề phát đỉnh. Chỉ biết ái ngươi, nghe được hắn nói, Ni Bảo khuôn mặt nhỏ tức khắc hồng thành quả táo. Thậm chí, còn có điểm năng, nàng chạy nhanh lấy đôi tay che mặt, như thế nào cảm giác nàng hướng Phong Lạc Trần thông báo lúc sau. Phong Lạc Trần đối nàng nói mỗi một câu đều như là đang nói lời âu yếm đâu. Ai nha, thẹn thùng, làm sao vậy, còn thẹn thùng? Thấy nàng bộ dáng, Phong Lạc Trần ra tiếng trêu chọc, chỉ nghe bùm một tiếng. Thẹn thùng Ni Bảo lập tức trầm đến trong nước đi. Phong Lạc Trần lấy ra thủy lân, ném vào trong nước. Hắn hiện tại đã biết, đây là Ni Bảo vầy. Trong nước Ni Bảo thấy thế, chạy nhanh bắt lấy thủy lân, sau đó đặt ở chính mình đuôi cá cái đáy thiếu một khối vảy cá vị trí thượng. Qua hơn 10 phút, thủy lân một lần nữa dài quá trở về, mà Ni Bảo thân thể cũng giống như có lực lượng, không có như vậy gầy yếu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.